còn ai để ý nước mắt em rơi. Chương 20, góc truyện audio.com. Song Ngư sau khi nhận cuộc gọi của xà phu thì lao nhanh ra ngoài. Lên chiếc BMW đậu sẵn ở ngoài. Cô khởi động xe, sau đó phóng vụt đi. Nhóm Thiên Yết vừa ra đến nơi đã thấy xe của Song Ngư chạy được một đoạn khá xa. Ngư Nhi làm gì mà chạy xe nhanh dữ vậy? Cự Giải nhìn theo xe Song Ngư không khỏi lo lắng cho sự an toàn của cô. Lên xe mau đi, Ma Kết nói, 8 người nhanh chóng lên xe đuổi theo Song Ngư. Đi 2 xe, vù, vù, nè, cô ta bị gì mà chạy bán mạng như vậy? Bộ đi đầu thai sao? Sư Tử nắm chặt lấy thanh vịn trên trần xe, do Ma Kết đang lái rất nhanh. Cứ vậy thì quá nguy hiểm, cô ấy sẽ gây tai nạn mất. Ma Kết nói, cho xe chạy lên bằng xe Song Ngư. Anh nói lớn, Ngư Nhi, giảm tốc độ, em sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ chạy xe với tốc độ như vậy. Bỏ mặc lời nói của Ma Kết, Song Ngư nhấn ga chạy vụt đi. Vù, chiếc xe Thiên Yết điều khiển vượt qua xe Ma Kết một cách nhanh chóng. Chết tiệt, anh thầm mắng, nhấn ga có xe lao nhanh trên đường để đuổi kịp Song Ngư và Thiên Yết. Căn cứ Angela, ITTT, tiếng phanh xe phát ra từ xe Song Ngư vang lên chói tai. 5 giây khi chiếc xe dừng lại, cô đã vội xuống xe, bước nhanh vào căn cứ. Đại tỷ, người trong bang thấy cô liền cúi đầu chào. Xà phu đâu? Cô hỏi, giọng lạnh lùng, anh xà phu đang ở phòng giam khu A, một người nói. Chẳng nói gì thêm, Song Ngư tiến về phía buồng giam cuối dãy hành lang. Cộp cộp, Song Ngư nhanh chóng chạy đi. Theo sau cô là nhóm người Thiên Yết. Phòng giam khu A, đẩy mạnh cánh cửa phòng giam. Song Ngư tiến vào bên trong. Xà phu vừa nghe tiếng động liền quay lại nhìn. Anh đưa tay giữ lấy Song Ngư khi cô đang định bước tới chỗ giường bệnh. Mà người nằm trên đó lại là Vosmeller, nhóm Thiên Yết cũng vừa vào tới. Mấy sao nam thì không nói nhưng về phía những sao nữ. Họ kinh hãi khi nhìn thấy Vosmeller, tên ngực ông ta bị băng trắng, có lẽ là bị ai đó đâm. Cánh tay trái của ông ta không biết vì điều gì mà chỉ còn nhìn thấy xương mà thôi. Một vài miếng thịt vẫn đang bị thối rữa. Cự Giải đưa tay che miệng mình, cô cố giữ mình để không phải hét lên khi thấy Vosmeller. Tránh ra, Song Ngư lạnh lùng lên tiếng. Cô không nhìn lấy xà phu một lần mà chỉ nhìn chăm chăm vào Vosmeller. Em bình tĩnh đi, xà phu giữ lấy vai cô. Trấn tĩnh, tránh ra, em bảo anh tránh ra. Song Ngư hét lớn, lúc này mới đưa mắt nhìn xà phu. Em bình tĩnh lại đi có được hay không? Xà phu cũng chẳng nhẫn nhịn mà quát lên với Song Ngư. Anh biết là cô đang lo cho xử nữ. Nhưng nếu cô cứ giữ tâm trạng kích động như vậy mà đi gặp Vosmeller, chỉ sợ là chưa hỏi được gì thì cô đã cho ông ta đi gặp Diêm Vương rồi. Khó khăn lắm anh mới giữ được mạng của ông ta, nên trước khi biết được tung tích của xử nữ, anh sẽ không để ông ta chết dễ dàng như vậy. Chúng ta cần phải biết đã có chuyện gì xảy ra. Chúng ta phải tìm tiểu xử nữa. Vì vậy mà em hãy kiềm chế bản thân mình lại đi có được hay không? Nhắm nghiền mắt, Song Ngư hít sâu một hơi rồi mở mắt nhìn xà phu. Gật nhẹ đầu như muốn nói cô đã tốt hơn. Xà phu tránh sang một bên để Song Ngư qua. Đến chỗ Vosmeller, ông nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Xử nữ, hiện tại đang ở đâu? Song Ngư siết chặt nắm tay. Cô thật sự đã phải cố gắng để kiềm chế bản thân mình rồi. Nếu như ông ta còn chọc cô nổi điên thì cô không biết mình sẽ cho ông ta chết khó coi như thế nào đâu. Cô, nghĩ tôi sẽ nói hả? Vosmeller thều thào nhìn cô. Gã cười khùng khục, cô ta, sẽ không sống nổi, chắc chắn là thế. Ha, ha ha, ông, Ngư Nhi, xà phu gọi can ngăn khi Song Ngư muốn lao đến bóp cổ Vosmeller. Song Ngư hận, thật sự hận, cô hận vì không thể một khắc mà bóp chết ông ta. Nhưng rồi nét mặt cô lại trở nên lạnh lùng. Cô khẽ cười, nếu như ông vẫn cứ tiếp tục không nói. Vậy được, ngay khi ông chết tôi sẽ kéo theo cả gia đình ông chôn cùng. Sao hả, hay là để tôi tự tay giết họ ngay trước mắt ông? Song Ngư nghiến răng, cay độc, tàn nhẫn mà thốt nên lời. Vosmeller xanh mặt, cô dám, tuy rằng sợ nhưng gã vẫn cố tỏ ra ngoan cường. Dám, không dám, muốn biết tôi dám hay không? Ông có thể thử, Song Ngư nhướng mày nhìn gã. Tôi cho ông chọn, một là nói ra mọi chuyện, hai là ông cùng với gia đình ông sẽ cùng nhau đi gặp Diêm Vương. Cúi người xuống gần sát với Vosmeller. Song Ngư tiếp, tốt nhất là ông đừng bao giờ thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Nó đã đến giới hạn và khi nó đã vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi thì tôi không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Cô, đang dọa tôi sao? Cô nghĩ tôi sẽ sợ. Không, không có chuyện đó đâu. Vậy sao? Song Ngư nhếch môi cười. Ông nên nhớ tôi là ai? Là người đứng đầu Angela. Và vì tôi là Pisces vậy cho nên tôi có thể làm tất cả mọi việc kể cả giết người. Vừa dứt lời, Song Ngư liền cầm điện thoại tính gọi cho ai đó. Đừng mà, được, tôi nói, xử nữ, cô ta đúng là chán sống rồi. Vosmeller bắt đầu hồi tưởng lại lúc xử nữ đến gặp ông. Đó là ngày mưa gió rất lớn. Flashback, yo, Vosmeller tôi thật vinh hạnh khi chủ tịch hạ đích thân đến thăm hỏi đấy. Vosmeller ngồi trên salon, nhìn xử nữ vừa tiến vào mà buông lời chăm chọc, tốt nhất là ông nên ngậm miệng lại thì hơn. Giọng nói lạnh lùng phát ra từ môi xử nữ. Cô nhìn Vosmeller chỉ bằng nửa con mắt, mọi chuyện xảy ra là do ông làm. Ha ha, cô thấy món quà gặp lại này tôi tặng cô thế nào? Cô thích chứ? Gã cười, cứ như mình là người chiến thắng. Xử nữ khẽ bật cười, sau lại cười lớn, chấm, ha ha ha, Vosmeller, tôi là nên khen ông thông minh hay là nên nói ông ngu ngốc đây? Tôi đã tha cho ông khi ông làm tập đoàn ra như vậy. Vậy mà ông lại không biết sống chết đi đối đầu với tôi. Ông thật biết cách để tồn tại đấy. Xử nữ nghiến răng, cô đưa chân đá đổ chiếc bàn phía trước Vosmeller. Những chai rượu, ly thủy tinh theo đó mà rơi xuống vỡ vụn. Cô nghĩ tôi ngu ngốc như vậy sao hả? Dám đứng đây để đối đầu với cô mà không có chuẩn bị gì sao? Cô đừng xem thường tôi như vậy chứ. Nói rồi Vosmeller vỗ tay bom bốp. Từ trong một đám gồm 10 người, ai nấy đều thân hình to lớn vạm vỡ bước ra. Trên tay họ là vũ khí, những thanh sắt dài. Xử nữ liếc nhìn 10 tên đó lại đưa mắt nhìn Vosmeller. Chỉ thấy ông ta đang nhìn cô nở nụ cười chiến thắng. Tôi biết cô là người giỏi võ, là người đứng đầu Angela, nhưng tôi không tin, cô sẽ không sao khi đánh một lúc 10 người mà ai cũng đều giỏi võ chẳng thua gì cô. Hôm nay, cô sẽ bỏ mạng tại đây. Hạ xử nữ, đây là kết cục mà cô nên nhận lấy vì tất cả những chuyện cô đã làm với tôi. Vosmeller nhìn xử nữ, ánh mắt căm phẫn, vậy sao, vậy để tôi cho ông câu trả lời. Xử nữ quay sang nhìn đám người to con kia, cô xoay xoay cổ tay mình như để khởi động. Hạ cô ta đi, Vosmeller ra lệnh, lại ngồi xuống ghế salon chờ xem kẻ thua cuộc. 10 người cùng xông vào xử nữ, cô chẳng sợ hãi, từng bước xử gọn từng tên một nhưng vì ai nấy cũng đều giỏi võ nên phải mất một khoảng thời gian dài và hao tốn khá nhiều sức lực xử nữ mới hạ. Được hơn một nửa, còn 2 tên, bọn họ khá mạnh, xử nữ cũng dần kiệt sức, căn phòng hiện giờ sau cuộc ẩu đã biến thành rất khó coi. Ga, một tên giơ thanh sắt cao lên, hướng đến xử nữ mà giáng xuống. Kinh, xử nữ nhặt lấy một thanh sắt rồi xoay người lại đỡ đòn. 2 thanh sắt va chạm vào nhau nghe thật đinh tai, nhức óc, dùng chân đá bay tên đó ra xa. Xử nữ lao nhanh đến chỗ Vosmeller, nhưng khi vừa đến gần, một tên khác lại từ phía sau khóa trụ cô lại. Một tay siết lấy cổ cô, một tay giữ chặt tay cô. Xử nữ cố gắng để thoát khỏi tên đó nhưng chẳng có kết quả. Chợt xử nữ nghiêng đầu nhìn sang bên trái, cách đó không xa là một bức tường, chẳng nghĩ nhiều, xử nữ cố gắng chạy nhanh đến bức tường đó mà theo sau. Tên to con kia vẫn chưa chịu buông tha cô, khi gần đến nơi, sử nữ dựa hẳn vào tên to con kia, dùng hắn làm điểm tựa và bước lên bức tường kia. Cộp cộp cộp, ba bước, vụt, chỉ trong nháy mắt tình thế đã thay đổi. Sử nữ một tay khóa trụ tên to con kia, tay còn lại cho vào túi áo lôi ra một cây kim chích. Phập, ra a, tên đó đau đớn kêu lên, và sau 5 phút tên đó chỉ còn lại bộ xương. Hắn đã trúng một loại độc do sử nữ tự chế. Loại độc biến một người đang da thịt hồng hào, khỏe mạnh trong một vài giây ngắn ngủi chỉ còn lại bộ xương. Sử nữ quay phắt lại, ánh mắt giết người nhìn về phía Vosmeller hiện giờ đang mặt mày tái xanh. Cô nhẹ bước từng bước đến chỗ gã. Người, người đâu, gã hét lớn, bộp, chân sử nữ bị nắm lấy bởi tên khi nãy bị cô đã bay ra xa. Hắn kéo chân cô làm cô ngã nhoài. Lập tức hắn đứng dậy, một tay nắm lấy cổ áo cô, tay kia nắm lấy ngay thắt lưng. Hắn nhấc bổng cô lên sau lại ném cô như ném một món đồ vật. Hắn ném sử nữ vào chiếc tủ rượu cách đó khá xa bằng một lực rất mạnh. Dầm, choàng, phịch, sử nữ bị ném vào tủ rượu và rơi thẳng xuống đất. Ngay những mảnh vỡ của chai và ly rượu nằm rải rác dưới đất. Do tiếp đất bằng nửa người bên phải nhiều hơn, lực nè xuống cũng nặng hơn mà khiến cho cánh tay phải của sử nữ đè trúng những mảnh vỡ kia. Cô bị thương rất nặng. Ha, làm rất tốt, Ki, cho cô ta xuống địa ngục đi. Sử nữ sức cùng lực kiệt, nhưng cô không thể chết dễ dàng như vậy. Ít nhất phải để Vosmeller chết cùng cô. Tên kia từng bước đi về phía cô. Hắn nhặt lấy một thanh sắt. Càng đến gần cô hắn giơ thanh sắt cao hơn, đoạn hắn vừa định hạ một đường kết liễu sử nữ thì cô lại đưa mắt nhìn hắn. Khóe miệng nhếch lên, đưa tay nắm lấy chiếc bông tai, ấn vào chiếc nút nhỏ trên đó. Một tia sáng phát ra chiếu vào mắt tên kia, A-Z-Z-Z, hắn đau đớn đưa tay ôm lấy mặt mình, từ mắt hắn chảy xuống hai hàng máu. Chống tay đứng dậy, sử nữ rút một con dao găm độc cô giấu trong đôi bút đang mang. Tiến đến chỗ tên to con đang quằn quại trong cơn đau. Không chút thương xót, sử nữ, cách chương.